Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tohi vẫn còn lim dim mắt, phản bác lại theo bản năng. Hả, em với cậu ấy vẫn chưa ngủ với nhau. Annie bắt chúng trọng tâm vấn đề. Chương 311. Rắc rối của Tohi muốn hỏi rõ hơn chuyện này. Tohi, vâng, một tiếng. Chúng em vẫn luôn ngủ riêng giường mà. Em đâu phải người tùy tiện như thế chứ. Đại tiểu thư của tôi ơi. Đây không phải lúc để em thận trọng như vậy đâu. Nên ngủ thì ngủ thôi. Mà đây đâu phải trọng điểm. Trọng điểm là em mau đi xem hot search đi. Sau đó tìm Ôn Lệ Thâm để nghĩ cách giải quyết chuyện này. Annie thúc giục. Tohi tắt điện thoại. Đi xem hot search quả nhiên thấy tên mình nằm ngay top 1. Tiêu đề chỉ một câu đơn giản dễ hiểu. Tohi nữ chính xuất sắc nhất của giải kim kê dựa vào quy tắc ngầm để trèo cao đoạt giải. Hành vi đáng thẹn. Tohi xem xong. Đôi mắt xinh đẹp mở lớn. Một chút ngái ngủ còn sót lại cũng bay biến đi đâu mất. Cái gì? Cô dựa vào quy tắc ngầm để đi lên. Án vào xem. Trong ảnh là cảnh cô đi ở lối đi của sảnh và ảnh của Ôn Lệ Thâm. Có vài bức là anh đang ôm cô. Mà có vài bức là do góc chụp nên trông cô như đang chiều theo anh. Đang quấn lây anh vậy. Có rất nhiều bức ảnh. Ý tứ của cảnh trong ảnh và hành động ngoài thực hoàn toàn khác nhau. Mà những người chụp lén kia. Giỏi nhất khoản căn ống kính để chụp ra cái phiêu ấy. Tohi tức điên lên. Cô cầm điện thoại. Xỏ đôi dép lê liền mở cửa ra ngoài. Cô chạy sang phòng ngủ chính. Vì đang ở trong nhà của mình nên cũng quên việc gõ cửa gọi trước. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trên giường lớn trong phòng. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần màu lót đen. Nằm ở đó một cách lười biếng. Bật đèn ngủ. Cầm iPad xem gì đó. Trong đầu Tohi nổ ầm một tiếng. Ánh đèn tối mờ ảo. Khắc họa thân hình người đàn ông. Gợi cảm và hoàn mỹ đến mức nghịch thiên. Làm cho cô có cảm giác máu trào lên. Cô vội vàng quay mặt đi. Nói với người đàn ông trên giường. Anh mau mặc quần áo vào đi. Ôn Lệ Thâm tuy rằng không ngờ cô lại đột ngột đi vào nhưng vẫn rất bình tĩnh. Lại càng không ngại để lộ ra bộ dáng ở trước mặt cô. Có điều, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang trốn tránh của cô. Anh vẫn lấy chăn che đi vị trí trọng yếu. Hỏi, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à? Tôi gặp chuyện rồi. Nói xong, Tohi đưa cho anh xem tin tức cô search trên điện thoại. Chúng ta bị chụp trộm rồi. Ban nãy có một đơn vị truyền thông đưa tin rằng việc tôi đoạt giải có liên quan đến anh. Ôn Lệ Thâm cầm lấy điện thoại. Nhíu mày đọc, trong mắt thoáng qua một tia tức giận. Người mà tin tức này nhắm tới chủ yếu là Tohi. Trong bài viết không hề nhắc đến tên hay thân phận của anh. Chỉ túm chặt lấy Tohi để phê phán một cách kịch liệt. Chuyện này để tôi lo. Sau khi nói xong, Ôn Lệ Thâm cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Bấm số của trợ lý. Alo, ông chủ. Trợ lý Vương Thụy rõ ràng vừa tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Tin tức bị tung ra gần đây nhát của Tohi. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì. Nói chung, sáng mai trước khi tỉnh dậy tôi không muốn nhìn thấy tin tức ấy. Giọng điệu hoàn toàn mang tính ra lệnh. Vâng, tôi lập tức đi xử lý. Vương Thụy một câu cũng không hỏi. Cứ làm theo lời ông chủ là được. Tohi nhìn Ôn Lệ Thâm lại ném điện thoại lên tủ đầu giường. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Không thể không nói. Anh trở thành ông chủ của tập đoàn giải trí Thiên Mộ. Khí thế như thế này là đủ mạnh rồi. Yên tâm, tin tức này sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em đâu. Ôn Lệ Thâm an ủi. Tohi làm sao dám lạc quan như vậy? Cô cảm thấy cứ cho là chuyện này có được đè xuống đi chăng nữa. Những người xung quanh đều sẽ biết cô và Ôn Lệ Thâm có quan hệ tình cảm. Đây là sự thật không thể xóa bỏ. Ôn Lệ Thâm vòng tay. Cong môi cười bảo. Chương 311. Rắc rối của Tohi. Nếu như em thật sự lo lắng đến vậy, tôi có một cách có thể giúp em xua tan nỗi lo ngại này. Cách gì cơ? Tohi chớp chớp mắt. Hiếu kỳ hỏi. Đính hôn với tôi. Để dùng sự thật tát vào mặt họ. Để họ biết rằng không phải em quấn lấy tôi. mà là chúng ta thực sự yêu nhau. Trong đôi mắt của Ôn Lệ thâm lóe lên một tia tình cảm chân thành sâu sắc. Tô Hi có chứng sợ hôn nhân. Cô nuốt nước bọt, không gấp, để xem kết quả ra sao đã nhé. Ôn Lệ thâm duỗi cánh tay rắn chắc về phía cô. Giọng nói trầm khàn vang lên. Đêm nay, ngủ với tôi. Tô Hi vừa mới nhìn thấy thân hình của anh. Đến giờ vẫn còn đang suy nghĩ vẫn vơ. Nhưng nghĩ kỹ lại, bộ dáng ấy của anh làm cho đáy lòng cô có chút sợ hãi. Mồm miệng khô khốc, cô nói, thôi, tôi về phòng khách ngủ đây. Nói xong, liền vội vàng đẩy cửa chuồn mắt. Cả tối, Tô Hi ngồi lướt xem những bài viết về bê bối tình dục của mình. Vì hiệu suất của buổi tối khá kém, trợ lý của Ôn Lệ Thâm không thể đè tin tức xuống ngay lập tức nên bài đăng ấy vẫn còn. Hơn nữa lượt xe vẫn tăng lên nhanh một cách đáng sợ. Những lời mắng nhiếc khiến Tô Hi không dám nhìn thêm dù chỉ một chút. Cô mệt không chịu được, chỉ đành đi ngủ, không để ý đến mấy chuyện này nữa. Vương Thụy cuối cùng cũng tìm được người phụ trách của các đơn vị truyền thông. Cùng nhau tìm cách trấn áp chuyện này xuống. Mà vì thân phận tổng giám đốc trong giới giải trí của Ôn Lệ Thâm nên người phụ trách rất tích cực hợp tác từ mọi mặt. Cách chương.